Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 25, chuyển biến. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Mộc Tương Tương nhận được cú điện thoại của Thẩm Lương sau khi ra khỏi nhà ăn. Cậu mau qua đây, chiếc ô tô đỏ bên kia đường. Thẩm Lương chỉ nói một câu rồi cúp máy. Mộc Tương Tương vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc ô tô đỏ đậu ở bên kia đường. Lúc cô nhìn về phía nó, chiếc ô tô bấm còi hai tiếng. Mộc Tương Tương nhìn quanh bốn phía rồi nhanh chóng băng qua đường. Mở cánh cửa ghế phụ ra ngồi vào trong. Thẩm Lương vừa khởi động máy vừa hỏi cô. Thế nào hả, mọi chuyện thuận lợi chứ? Gần đây Thẩm Lương có một bộ phim đang chiếu rạp. Không quá hot nhưng lại doanh thu phòng vé khá cao. Đi đến đâu cũng có thể bị người khác nhận ra nên chỉ có thể đợi cô ở bên ngoài. Mộc Tương Tương cười cười rồi nói. Thuận lợi, Mộc Uyển Kỳ bắt nạt cô nhiều năm nay. Vốn dĩ cô ta chẳng xem cô ra gì nên tất nhiên sẽ lơ là. Hoàn toàn không ngờ lại có cạm bẫy. Nhưng có thể kế hoạch sẽ thay đổi đấy. Là sao, cô ta muốn tớ đề nghị ly hôn với Mộ Đình Hy để cho nhà họ Mộ tức giận. Khiến cho họ chĩa hết mũi nhọn vào tớ. Đến lúc ấy nhà họ Mộ sẽ phớt lờ vợ chưa cưới đầu tiên như cô ta. Và cô ta có thể đến với Thẩm Sơ Đông một cách quang minh chính đại. Thẩm Lương tức giận đến nỗi đập mạnh xuống vô lăng khi nghe cô nói thế. Thật sự không biết bọn họ có điểm dừng không? Chỉ cần có lợi cho mình thì bọn sẽ không có điểm dừng đâu. Mộc Tương Tương hiểu Mộc Uyển Kỳ rất rõ. Vốn dĩ cô định bảo paparazzi tung video clip của cô và Mộc Uyển Kỳ vào sáng mai. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cô có thể làm thêm một bước nữa. Cuối cùng chủ đề cô gái xấu xí lắm chiêu trò trên Facebook cũng đã biến mất khỏi top tìm kiếm. Thay vào đấy là chủ đề không ly hôn thì để đó ăn Tết à? Theo một nguồn tin cho biết, em gái của cô Mộc đã ly hôn với Mộ Đình Hy vì áp lực. Chỉ một câu nói mơ hồ như thế nhưng lại khiến cho cư dân mạng cãi nhau ỏm tòi. Vì áp lực, tôi thấy vì lương tâm của cô ta bất an thì có. Thèm tiền đến điên thật rồi. Biết rõ cậu ấm nhà họ Mộ chẳng khác nào người tàn phế mà còn về nhà đó chịu cảnh phòng không chiếc bóng. Chủ bình luận trên ăn nói tích đức chút đi. Đề tài này leo lên top 1 ngay lập tức, nhưng rồi nhanh chóng bị xóa ra khỏi top tìm kiếm. Cư dân mạng bàn tán rất nhiều về chuyện chủ đề ấy bị gỡ khỏi top tìm kiếm. Nhưng Mộc Tương Tương biết chắc rằng nhà họ Mộ đã sai người gỡ bỏ nó. Dù gì đi chăng nữa, danh gia vọng tộc lâu đời như nhà họ Mộ không thể để cho người thừa kế của mình bị cư dân mạng bàn tán được. Tờ mờ sáng ngày hôm ấy, một tài khoản có tích xanh của Facebook đăng đoạn video clip cùng với một câu nói lên mạng. Sau này không tùy tiện bênh vực ai nữa. Rát mặt ghê, vừa khéo tài khoản ấy chính là người đã đăng bài mỉa mai Mộc Tương Tương lúc trước. Có người tò mò mở đoạn video clip lên xem thử, hình ảnh rõ ràng đến mức có thể nhận ra một trong số những người trong đó là Mộc Uyển Kỳ. Một loạt từ khóa như, đã xin lỗi rồi đừng làm khó mẹ tôi, nghe lời như một con chó, xin tôi cưới Mộ Đình Hy, được liên kết lại với nhau, sự thật đã được vạch trần rồi, những người mắng chửi Mộc Tương Tương đều im bặt trước chuyển biến đột ngột này. Rồi sau đó, bắt đầu có người xin lỗi Mộc Tương Tương dưới bài đăng ở Facebook của cô. Cũng có người giả vờ ngủ say không màng đến nội dung của đoạn video clip mà tiếp tục chửi mắng Mộc Tương Tương. Có điều đây chỉ là số ít mà thôi. Từ 1-2 giờ cho đến khi trời sáng, chỉ trong vòng 6-7 tiếng đồng hồ mà Facebook của Mộc Tương Tương có thêm 50.000 người hâm mộ. Sau khi Mộc Uyển Kỳ uy hiếp Mộc Tương Tương thành công, cô ta phấn khởi đi hẹn hò với Thẩm Sơ Hàn. Tối ngày hôm ấy cô ta ngủ lại nhà của Thẩm Sơ Hàn luôn. Bởi thế, cô ta chẳng hề hay biết gì về chuyện top tìm kiếm trên Facebook. Vào lúc sáng sớm, cô ta bị đánh thức bởi cú điện thoại của Mộc Lập Ngôn. Mộc Uyển Kỳ nằm trong lồng ngực của Thẩm Sơ Hàn. Cô ta bực dọc cầm điện thoại lên. Bố, chuyện gì thế? Con tự lên mạng mà xem mình gây ra họa lớn đến mức nào. Còn đi xuyên đêm không về nhà nữa hả? Về liền cho bố, Mộc Lập Ngôn chưa từng nổi nóng với cô ta như thế này bao giờ. Dự cảm bất an nảy sinh trong lòng Mộc Uyển Kỳ. Cô ta lập tức lên mạng đọc tin tức ngay sau khi cúp máy. Đến bây giờ mới phát hiện ra cuộc nói chuyện giữa mình và Mộc Tương Tương trong nhà ăn đã bị bọn paparazzi quay lén. Cô ta biến sắc, cắn mạnh vào môi, cái đám đê tiện này. Sao thế? Thẩm Sơ Hàn hôn lên mặt cô ta rồi hỏi khe khẽ. Mộc Uyển Kỳ cất điện thoại đi. Cô ta nói nhẹ nhàng. Bố gọi cho em, thôi em về trước đây. Nhà có chút chuyện, trên đường trở về, cô ta càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn. Cuộc nói chuyện giữa mình và Mộc Tương Tương bị quay lén có liên quan đến Mộc Tương Tương. Chẳng lẽ Mộc Tương Tương cố tình sắp đặt để bẫy cô ta à? Mộc Uyển Kỳ sầm mặt xuống. Cô ta gọi điện thoại cho Mộc Tương Tương nhưng lại chẳng có ai nghe. Mộc Tương Tương nhìn chữ chị, chớp nháy trên màn hình điện thoại. Cô cười giễu cợt, đặt máy sang một bên rồi đứng dậy đi rót ly nước. Đến lúc quay lại, điện thoại vẫn còn đang reo. Chắc chắn bây giờ Mộc Uyển Kỳ đã tức giận đến mức nổi điên. Chỉ mong có thể xé xác cô đấy nhỉ. Có chuyện gì mà vui thế? Khóe miệng hơi cong cong của Mộc Tương Tương lập tức trở lại bình thường. Cô không cần ngoảnh đầu lại cũng biết người lên tiếng là Mộ Gia Thần. Cô chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi bỏ vào túi. Cầm ly nước định đi lên lầu. Mà trùng hợp là, Mộ Gia Thần, lại đứng ngay chân cầu thang. Nhìn, Mộ Gia Thần cứ như cố tình chống đối cô vậy. Cô đi qua bên trái thì anh ta xích qua trái. Cô bước qua phải anh ta cũng sang phải theo. Tâm trạng vui phơi phới của Mộc Tương Tương lập tức bị anh ta phá hỏng hoàn toàn. Cô nhìn lên trên lầu. Thấp giọng nói với, Mộ Gia Thần. Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Cô có biết chuyện lùm xùm trên mạng nhà họ Mộc đã làm phiền nhà họ Mộ rồi không? Mộ Gia Thần, nhìn cô với vẻ như cười như không. Ánh mắt anh ta nghiêm túc như thể muốn tìm kiếm thứ gì trên gương mặt của cô vậy. Mộc Tương Tương cúi đầu xuống. Cô thản nhiên đáp lại một tiếng rồi vòng qua người anh. Tiếp tục đi lên lầu. Mộ Đình Hi híp mặt lại. Giọng nói của anh chất chứa vẻ thăm dò khó bề nhận ra nổi. Hình như cô không sợ một chút nào nhỉ. Mộc Tương Tương không muốn quan tâm đến anh ta nhưng vẫn không khỏi gắt gỏng. Không làm chuyện gì thẹn với lòng thì tôi có gì để sợ. Mộ Đình Hi không ngờ cô sẽ nói như thế. Cô bình tĩnh đến mức làm anh ngạc nhiên. Sau khi nói dứt lời, cô quay người đi ngay. Anh nhìn theo bóng lưng của cô với ánh mắt sâu thẳm. Người phụ nữ này bắt đầu giả vờ ngốc nghếch rồi hả? Sau khi về đến phòng, Mộc Tương Tương nào giữ nổi vẻ bình tĩnh giống như lúc đối mặt với Mộ Gia Thần nữa. Cô biết nhà họ Mộ đã ra tay dìm những tin tức ấy xuống. Cô cũng hơi thấp thỏm bất an. Không biết nhà họ Mộ đang nghĩ gì. Mộc Tương Tương lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của người nhà họ Mộc. Mộc Tương Tương nhếch môi nở nụ cười mỉa mai. Cô bấm gọi lại cho Tiêu Sở Hà. Cũng giống như những gì cô nghĩ. Điện thoại vừa được nối máy. Tiêu Sở Hà lập tức nói ngay. Về đây ngay, con về liền đây. Mộc Tương Tương thấp giọng đáp lại bà ta. Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ thấp thỏm bất an. Đương nhiên cô phải về để nhìn gương mặt tức giận tột cùng của bọn họ. Đi nhìn bộ dạng tức muốn điên của Mộc Uyển Kỳ khi đã hỏng việc mà còn bị chửi mắng. Có điều cô cũng hiểu rất rõ. Người nhà họ Mộc sẽ không nhận thua như thế này đâu. Cách chương.